Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hiểu quốc ngữ sao? Tôi hiểu, thiếu gia. Anh nói chuyện rất là êm tai. Có ý kiến sao? Tôi còn có công việc đang chờ mình, cho nên cô kháng lệnh sao? Cô cất tiếng cười, chẳng biết tại sao nhiều chiếc nhìn nụ cười của cô lại làm cho anh nhớ tới bóng dáng của Tiểu Nhô. Cô cầm cầu liên hoàn lên, theo thói quen lắc lắc nó ở trong tay. Con cầu liên hoàn này từng là món đồ chơi mà cô yêu thích nhất. Xe bị phá hủy, người đã không còn, chỉ còn duy nhất một vật này, nó là vật gắn kết giữa cả hai người. Quả nhiên vàng thật không sợ lửa, vậy thì còn tình yêu của bọn họ thì sao? Tiểu gia kêu tôi hiểu, tôi đã hiểu rồi. Vậy tại sao anh lại dùng biểu tình uy hiếp muốn dọa tôi chứ? Nói xong cô cười, ngón tay thăn dò cổ cô xoay xoay kiểu liên hoàn. Ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ, cô lại làm cho kiểu liên hoàn một lần nữa được mở ra. Nhiều chiếc từ từ nheo cặp mắt lại lạnh giọng hỏi. Làm sao cô có thể phá giải nhanh như vậy? Loại kiểu liên hoàn chia thành 256 bước, chỉ cần tìm ra được một chút ở bên trong, trong vòng 5 phút đồng hồ thì liền có thể mở ra thôi. Cô đã từng tìm hiểu qua sao? Ừ, khi còn bé đã chơi qua. Nhiều chiếc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Đối với người giúp việc ở trong nhà, anh từ trước tới giờ không quan tâm, chỉ cần gương mặt dễ nhìn là được, để tránh ảnh hưởng tới tâm tình của anh. Thế nhưng bây giờ anh rất là tò mò, anh muốn biết thêm về cô. Chỗ nói tên của cô là Kỳ Hinh Mi, nhà cô gồm có 5 người, bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, cho nên cô mới chỉ học tới trung học mà thôi. Mặc dù Kỳ Hinh Mi mặc một bộ quần áo của người làm, chạy một kiểu tóc cứng ngắc, cũng không ảnh hưởng tới ngũ quan xinh xào của cô. Anh không phải là một người đàn ông ham mê sắc đẹp, vì thượng quan nhu người anh yêu chết đi sống kia chỉ có thể được gọi là dễ nhìn mà thôi. Từ bối cảnh gia đình của cô, rõ ràng hai người này không có dính líu gì với nhau cả. Thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy giữa cô và thượng quan nhu lại có nhiều nét tương đồng đến vậy? Nhìn xuyên qua thấu cô, anh có thể nhìn thấy từng cái nhăn mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động của thượng quan nhu. Nụ cười của cô ấy và cách thức nói chuyện của hai người đều giống nhau đến vậy. Trái tim anh vô duyên vô cớ dâng lên một cỗ ảo não. Anh nhìn như thế nào đi nữa thì thượng quan nhu và Kinh Hình Mi vốn là hai người khác nhau, căn bản sẽ không có chỗ nào giống nhau cả. Thượng quan nhu chết đi đối với anh đã tạo thành một đả kích rất lớn. Anh cơ dãi đến nỗi mỗi ngày đều cầu nguyện, hy vọng rằng thời gian có thể quay về một tháng trước. Chỉ cần không xảy ra bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó thì sẽ không có bi kịch xảy ra. Nhưng là mỗi ngày anh tỉnh lại, thời gian càng ngày càng đi qua sẽ không bao giờ trở lại. Nhiều chết biết mình rất là kỳ lạ, thậm chí anh còn cười nhạo mình ngu ngốc. Lại vì một người, rất có thể cho tới bây giờ anh chưa từng thích cô, chỉ là anh tự hành hạ chính mình mà thôi. Trong lòng anh cười thầm, nhiều triết biết bản thân mình rất phong lưu, thế nhưng anh lại chỉ vì một người phụ nữ mà trở thành bộ dáng như thế này. Nhìn người trước mắt này có nụ cười rất giống với thượng quan nhu, đột nhiên anh cảm thấy phiền não, nhịn không được phất phất tay chán ghét nói với cô. Đi xuống đi, đừng làm cho tôi gặp lại cô một lần nữa. Nhiều chết nói xong câu đó, anh cảm thấy mình rất khác thường. Nhìn cô, anh không thể nào điều khiển được hành vi của mình. Cho dù người đó không cẩn thận đắc tội với anh cũng chỉ kêu John đi trừng phạt bọn họ. Anh cũng chưa bao giờ động thủ, thế nhưng bây giờ anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Đối với câu nói của anh, cô cung kính gật đầu rồi nở nụ cười. Tôi vẫn sẽ tận lực để tránh khỏi tầm mắt của thiếu gia. Nói xong cô xoay người rời đi, không kiêu ngạo cũng không có một chút tự ti. Mặc dù cô nói chuyện rất là nhẹ nhàng, thế nhưng nhiều triết vẫn thấy được cô đang giấu đi con người thật của mình. Đằng sau vẻ ngoài đó chính là sự kiêu căng và tôn quý. Một bó hoa cúc trắng được đặt ở trước mộ. Một cô gái chừng 25-26 tuổi, có một mái tóc đen nhánh xõa xuống. Ngũ quan có thể gọi là thanh thuần xinh đẹp, nụ cười hết sức ngọt ngào. Người ở trong bức hình kia là thượng quan nhu. Cô sinh ra trong một gia đình sang xá. Dù là trong nhà có nhiều anh chị em, thế nhưng cô vẫn được chọn là người kế thừa duy nhất của nhà thượng quan. Cô đã từng là người yêu của Nhiêu Triết, khi đó có biết bao nhiêu người hâm mộ, sinh ra lòng đố kỵ và ghen ghét. Cô đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu lãng mạn, nhưng vào giờ phút này, cô lại nằm ở trong lòng đất lạnh như băng, vĩnh viễn không nhìn thấy được thế giới ở bên ngoài. Hiện tại cô đang trọng sinh trong thân thể của Kỳ Hinh Mi. Cô ngồi trước bia mộ của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn trên tấm hình kia. Mình thay mình đi tảo mộ, Trong cuộc đời này có mấy người có được cơ hội như cô đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net